Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3023, lập thân vũ trụ cường giả Chi Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Hán Đạt Thần không nói, lúc đầu Song Phương liền đã đánh ra chân hỏa, lại bị Ly Tiêu Đại Thần như thế một kích, chỗ nào còn có thể dừng tay. Khuyên, là triệt để không khuyên nổi. Hán Đạt Thần một chỉ điểm hướng đỉnh ma điện đầu sói, thể nội ma tính thần khí hóa thành một đầu dòng sông màu đen, liên tục không ngừng tràn vào. Xoẹt xoẹt, trên mặt đất, trong không khí, lòng đất, tất cả thần văn đều khôi phục. Có không gian loại thần văn, đem không gian kéo duỗi. Ma điện trước quảng trường, hóa thành một tòa không gian độc lập dài rộng thắng qua trước đó gấp trăm lần. Quần quân sông về trước ra, thể nội thần khí lưu động, hai tay kết xuất trường ấn, lít nha lít nhít quy tắc thần văn như là dòng sông đồng dạng tại quanh người lưu động, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, đánh ra một đạo hỏa diễm cuồn cuộn trường ấn, đánh về phía đứng tại ma điện cửa chính Trương Nhược Trần. Quần quân là hỏa quỷ tộc thần linh, nói là quỷ tộc lại cùng địa ngục giới thập đại tộc một trong quỷ tộc hoàn toàn khác biệt. Hỏa quỷ tộc không sợ hỏa diễm, ngược lại tu luyện ngũ hành hỏa chi đạo, còn có cực lớn thiên phú. Truyền thuyết, hỏa quỷ tộc là từ một gốc trên hàng tinh đàn sinh ra chủng tộc, lấy hấp thu hàng tinh quang mang tu luyện cũng có thể thôn phệ khác quỷ tộc cùng sinh vật linh hồn lớn mạnh chính mình. Tại cấp tốc tới gần Trương Nhược Trần thời điểm, Uẩn Quân cảm nhận được đối phương tinh thần lực tràng vực đang nhanh chóng hóa giải hắn trường lực, đồng thời có một cỗ băng hàn lực lượng bạo phát đi ra, khiến cho trên người hắn hỏa diễm nhanh chóng ảm đạm. Quả nhiên là bậc 76, Ái Liên Quân nói, Ma Ni Thần nói, bậc 76 thì như thế nào? Tinh thần lực thần linh ưu thế lớn nhất là khoảng cách cùng thuật pháp, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ chính là một cái bia sống. Khoảng cách gần như vậy, hắn nào có thi triển cường đại thuật pháp thời gian. Bất quá chỉ là bậc 76 sơ kỳ mà lại. Ly Tiêu Đại Thần hừ nhẹ một tiếng, Bách Tộc Vương Thành Chư Thần trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra ý cười. Đồng dạng là bậc 76, chênh lệch phi thường to lớn. Mới vào bậc 76 tinh thần lực thần linh, cho dù là tại trong giao phong bình thường, đều không nhất định là thượng vị thần đại viên mãn đối thủ. Mà bậc 76 đỉnh phong, lại có được cùng thái ất đại thần chống lại một hai năng lực. Trương Nhược Trần như vậy khinh thường, bại cục đã định. Ma Ni Thần bờ môi khẽ nhếch lộ ra răng nanh, cười nói. Thật muốn biết thiên mỗ thần sứ cánh tay là mùi vị gì. Ma điện trước cửa Uẩn Quân trường lực tuy bị tinh thần lực tràng vực không ngừng tiêu giảm, nhưng như cũ là hùng hậu không gì sánh được, đến Trương Nhược Trần trước người. Ngay tại chư thần chờ mong Trương Nhược Trần bị một trường này đập thành một chỗ huyết nhục thời điểm. Trương Nhược Trần trong miệng phát ra một đạo thét dài, tiếng gào cùng tinh thần lực kết hợp hình thành công kích thần hồn lực lượng đáng sợ. Phóc, phóc, phóc, liên tiếp ba vị thần linh, không chịu nổi tiếng gào sóng âm, miệng phun máu tươi, trốn đồng dạng thối lui đến thủ hộ thần văn hậu phương. Quần quân đứng mũi chịu sào, bị Trương Nhược Trần hét dài một tiếng, trùng kích đến bay ngược mà quay về, xương sọ đều giống như muốn nổ tung, trong tai vù vù, thần hồn chấn động muốn nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc này, Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, Quần quân nhất định phải bị thương nặng không thể. Nhưng, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, nói. Xuất ra bản lĩnh thật sự tới đi, chớ có lãng phí thời gian. Tốt ngươi nếu có thể ngăn trở bổn quân tiếp xuống một kích này, liền coi như ngươi thắng. Một kích thăm dò đằng sau, Uẩn Quân đã không còn mảy may lòng khinh thị, gọi ra một kiện dài ba trượng chí tôn thánh khí chiến kỳ. Thanh chiến kỳ này có trường thương đồng dạng bén nhọn cột cờ, mặt cờ do một vị đại thần thần bì luyện chế mà thành. Trên bầu trời thuộc về Uẩn Quân tinh hồn thần tọa trở nên không gì sánh được sáng tỏ, tinh quang vương xuống đến cùng thần khu chân thân dung hợp lại cùng nhau. Uẩn Quân khí thế tại tăng trưởng, trong tay chiến kỳ đang thiêu đốt, sau lưng xuất hiện hơn trăm triệu đạo quỷ ảnh. Quỷ ảnh như thiên quân vạn mã sắp xếp ra ngoài, vô biên vô hạn, giống như có thể bao trùm toàn bộ Bách Tộc Vương Thành. Tiếng kêu khóc, tiếng giết, tiếng gào thét hỗn loạn chói tai, sát khí ngập trời. Chiến kỳ bị thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt Uẩn Quân cùng hơn trăm triệu đạo quỷ ảnh cùng một chỗ phóng tới Trương Nhược Trần, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt tới Trương Nhược Trần trước người. Chiến kỳ sắc nhọn nhất chỗ sáng tỏ chói mắt, đâm về tim Trương Nhược Trần. Không gian tùy theo lõm xuống dưới, hình thành vặn vẹo xoay tròn trạng thái. Một kích này, một khi ngưng tụ ra, lực lượng trèo đến đỉnh phong, chính là thái ất đại thần tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không dám đứng tại chỗ đón đỡ. Trương Nhược Trần nhất định phải thua. Hán Đạt Thần thở dài một tiếng. Nhưng, đột nhiên Hán Đạt Thần lông mày nhảy một cái, kinh hãi phát hiện tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc chậm dần. đặc biệt là Trương Nhược Trần đứng yên vị trí, tốc độ thời gian trôi qua càng là đến gần vô hạn đứng im, đây là tinh thần lực khống chế thời gian. Ở đây chư thần đều động dung, để bọn hắn càng thêm hoảng sợ chuyện phát sinh, toàn bộ bách tộc vương thành thiên địa thần khí cùng thiên địa thánh khí, vậy mà lấy vượt mức bình thường tốc độ hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới. Liền liền thiên địa quy tắc cũng bị dẫn động, tại Trương Nhược Trần quanh người ngưng tụ thành một cái quy tắc vòng xoáy. Đây là áo nghĩa, không đúng, đây là tinh thần lực điều động thiên địa quy tắc cho mình dùng. Thật sự là gặp quỷ, tinh thần lực lại có thể làm đến áo nghĩa mới có thể làm đến sự tình. Một vị trung vị thần chửi ầm lên, cảm giác mình nhận biết bị phá vỡ. Ái Liên Quân nín hơi nói, thời khắc này Trương Nhược Trần, không thể so với bậc 76 đỉnh phong tinh thần lực thần linh yếu, nói không chừng còn muốn càng mạnh. Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, đầu ngón tay điểm ra ngoài. Từ giữa thiên địa hội tụ tới quy tắc cùng thần khí thánh khí từ đầu ngón tay hắn bạo phát đi ra cùng chiến kỳ sắc nhọn nhất chỗ đụng vào nhau. Thiên địa nghẹn ngào, an tĩnh tuyệt đối đằng sau, một vòng sóng ánh sáng bạo phát đi ra, làm cho Uẩn Quân hai chân cách mặt đất, thân thể theo sóng ánh sáng cùng một chỗ bay ra ngoài. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc bạo phát đi ra, đem lên trăm triệu đạo quỷ ảnh xé rách. Quan chiến chư thần, nhao nhao thối lui đến thần văn cùng thần trận bên ngoài, cảm giác được rõ ràng, toàn bộ đệ tứ phong mãnh liệt lắc lư một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thất phong liên hoàn sơn, ma lang tộc tu sĩ đều là cảm giác được cỗ thần uy cường hoành vô biên này, toàn bộ một gối quỳ xuống, trong miệng phát ra cao vút sói chu. Quần quân rơi xuống mặt đất lảo đảo lui lại, cánh tay chỉ cầm chiến kỳ kia, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách quỷ khí không ngừng trào ra ngoài. Quỷ thể bị thương, đột nhiên ngẩng đầu hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, chỉ gặp hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại ma điện trước cửa. Uẩn Quân lộ ra nụ cười khổ sở, đem chiến kỳ thu hồi, nói. Bổn quân tu luyện 154,000 năm, vượt qua nguyên hội kiếp, đã đánh bại hơn 10 vị chân thần, hôm nay, bị bại tâm phục khẩu phục. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng lơ lửng ở hư không bách tộc vương thành chư thần nhìn lại, nói. Nhưng còn có người không phục. Không người đáp lại, ai dám đáp lại, sư tôn. Hàn Tuyết đứng tại Hán Đạt Thần bên cạnh, trong mắt hạnh tràn ngập ánh sáng lóng lánh, thời khắc này Trương Nhược Trần đơn giản giống như bất hủ tấm bia to, khiến cho người nhìn lên cùng sùng bái. Chúng ta đi, Trương Nhược Trần áo đen như sắt bố dính vào người, gió thổi bất động, mang theo Hàn Tuyết cất bước mà đi. Đứng tại dọc theo quảng trường Ly Tiêu Đại Thần, thể nội tràn ra như sông tựa như biển hắc ám chi khí, ngưng tụ thành một đạo đám mây kích cỡ tương đương thủ ấn, từ giữa không trung vỗ xuống. Đại thần xuất thủ, khí thôn sơn hà, thế nhổ thiên địa. Toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Xác thực nói, là toàn bộ bách tộc vương thành đều tối xuống. Cẩn thận, Hán Đạt Thần tức giận vừa hô. Trương Nhược Trần đã sớm tại đề phòng vị này đến từ hắc ám thần điện đại thần, giống như đoán được hắn sẽ ra tay đồng dạng, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Chín trận lên, chín tòa không gian thần trận ở trong hư không, đồng thời hiện ra, một trận liên tiếp một trận vòng vòng đan xen. Chính là âm độn cửu trận, bành, hắc ám đại thủ ấn bị chín tòa không gian thần trận ngăn trở, nhưng cỗ áp lực kia lại là ép tới đệ tứ phong chìm xuống phía dưới mấy trường. Ma lang tộc thánh địa trong thất phong liên hoàn sơn trận pháp đều bị kích hoạt, bạo phát đi ra sóng năng lượng quét sạch mấy ngàn dặm bách tộc vương thành. Trong thành tất cả tu sĩ đều có thể cảm ứng được cỗ nhiếp nhân tâm phách đại thần cấp thần lực ba động kia. Hán Đạt Thần nói, Ly Tiêu đại thần, trong bách tộc vương thành cấm chỉ thần chiến, trước đó đã là phá lệ. Đại thần nếu là xuất thủ, ta ma lang tộc tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ly Tiêu đại thần nện bước chân nặng nề, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi qua, đỉnh đầu tinh hải chìm nổi, thể nội hắc ám chi khí như là hải dương, cười nói. Bản tọa cùng Nhược Trần giới tôn chỉ là luận bàn mà thôi, Hán Đạt Thần chớ có tức giận. Ở đây bách tộc vương thành thần linh, đều là mặt lộ ý cười. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác quá ngang ngược, Uẩn Quân không có thể giúp bách tộc vương thành lấy lại thể diện, ngược lại cổ vũ đối phương uy danh. Hiện tại Ly Tiêu đại thần xuất thủ, bọn hắn tự nhiên là thích nghe ngóng. Mặc dù đường đường đại thần, đối với một cái tuổi trẻ tiểu bối xuất thủ, đích thật là làm mất thân phận. Nhưng, Hắc Ám Thần Điện cùng Trương Nhược Trần ân oán cực sâu, lúc trước liền ngay cả Hắc Ám Thần Điện điện chủ đều tự mình hạ trận. Một vị đại thần xuất thủ, đã không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các hạ có hứng thú, luận bàn một hai thì như thế nào? Trương Nhược Trần gấp chằm chằm Ly Tiêu đại thần khổng lồ cốt khu, trong hai con ngươi bay ra lít nha lít nhít trận pháp minh văn, như điện toa, như quang ngấn. Những trận pháp minh văn này đều là hắn lấy tinh thần lực vẽ phác thảo đi ra, trong nháy mắt liền có thể tại trong ánh mắt vẽ phác thảo ra hơn vạn đạo. 9 trận hợp nhất, Trương Nhược Trần bị lít nha lít nhít trận pháp minh văn quấn quanh, đằng không mà lên, khống chế 9 tòa không gian thần trận tựa như 9 tòa vô biên vô tận thiên địa nắm giữ ở trong tay, chủ động phát động công kích hướng Ly Tiêu Đại Thần nghiền ép lên đi. Thật can đảm, Ly Tiêu Đại Thần trên hai cái xương tay, xuất hiện huyết mạch đồng dạng đường vân màu đen. Song trưởng lòng bàn tay ngưng tụ ra một ngụm hơn 70 trượng dài hắc ám quang kiếm, huy kiếm bổ ra ngoài. Trương Nhược Trần đứng ở trong trận đem giữa thiên địa thần khí cùng thánh khí liên tục không ngừng dẫn tới. Một trưởng nhấn ra, trong đó trong một tòa thần trận dâng lên một tôn không gian thần tháp cùng bổ tới quang kiếm màu đen đụng nhau cùng một chỗ ngăn trở một kích này. Cùng lúc đó, một tòa vòng xoáy không gian tại Ly Tiêu Đại Thần hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra, hướng phía dưới lan tràn, như muốn đem hắn thôn phệ. Hắc ám kiếm pháp hư dạ vô quang. Ly Tiêu Đại Thần rốt cục cảm thấy áp lực trong lòng thầm run, hai tay giơ kiếm thi triển ra một loại cường đại kiếm đạo thần thông. Bốn phía khí lưu, đều hóa thành hình kiếm, bay về phía trên vòng xoáy không gian. Tinh môn phục khôn, Trương Nhược Trần hai tay nâng lên một tòa do tinh thần đắp lên mà thành quang môn, đánh vào Ly Tiêu Đại Thần trên thân, chín tòa không gian thần trận lực lượng tùy theo nghiền ép lên đi. Ly Tiêu Đại Thần bị tinh môn đánh lui, lại gặp 9 tòa thần trận mang theo 9 loại khác biệt không gian thần bí lực lượng vọt tới, rốt cục biến sắc lập tức trốn xa cùng Trương Nhược Trần kéo dài khoảng cách sợ sệt lâm vào trong trận rơi vào lúc trước nhị giáp huyết tổ đồng dạng hạ tràng. Trương Nhược Trần chính mình luyện chế âm độn cửu trận, mặc dù không bằng Phương Thốn Đại Sư âm độn cửu trận. Nhưng, Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực là bậc 76. Trương Nhược Trần dừng ở hư không, ngón tay Ly Tiêu Đại Thần, nói. Ngươi liền điểm ấy trình độ cũng dám khiêu khích, còn dám đối bản giới tôn bất kính, lần sau gặp ngươi chính là chém ngươi thời điểm. Phàm là tại dòm nhìn trận chiến này thần linh, đều rung động. Trời ạ, một vị thành danh 200.000 năm đại thần, đều bị Trương Nhược Trần đánh lui. Kẻ này, chỉ dựa vào tinh thần lực cùng trận pháp, đã lập thân vũ trụ cường giả chi lâm. PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.